Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta đến với tập 110. Không chỉ có Lý Sư Sư và Tần Phu Nhân, mà ngay cả Bạch Tiền Dạ và Phong Nghi Nô cũng đến đây. Ngoài ra còn có cha con Tống Ngọc Tần, Trịnh Giật cũng đến. Thật là niềm vui bất ngờ. Lạ thật, sao họ lại đến đây hết thế nhỉ? Lý Kỳ nhớn mày, Bạch Tiền Dạ và Phong Nghi Nô cùng đến thì hắn có thể lý giải được. Nhưng hắn nhớ rõ lúc định ngày du xuân, Tần Phu Nhân khẳng định là mình sẽ không đến mà. Hơn nữa từ trước đến nay, nàng ta đều không thích những chuyện như thế này. Lại càng không phải nhắc đến Hoàng Thượng, Thái Kinh, bọn họ cùng đi với nhau. Lẽ nào lỡ Vương Trọng Lăng kia bảo nàng ta đến? Rất có thể là như vậy. Nhưng vì sao Vương Trọng Lăng lại bảo nàng ta đến chứ? Lý Kỳ trầm ngâm một lát rồi hiểu ngay. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn là Hoàng Thượng muốn du xuân cùng Lý Sư Sư, nhưng lại sợ lời ra tiếng vào, cho nên mới mang cả thất nương đi. Phu nhân các nàng ấy làm vậy để ngụy trang. Ngoại tình cũng có cảnh giới của ngoại tình. Ông ta không hổ là thiên hạ đệ nhất. Lý Kỳ, ngươi đến rồi hả? Đúng lúc hắn đang suy tư thì chợt nghe có người gọi mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn là Cao Cầu đi đến. Hắn vội vàng thi lễ nói. Hạ quan tham kiến thái úy. Cao Cầu cười nói. Hôm nay đến là để du xuân. Nhưng lễ tiết phàm tục đó miễn đi. Dạ, dạ. Lý Kỳ cười ha ha. Chỉ cách đám người Tống Huy Tông không xa nói. Thái úy, đại quan nhân, bọn họ đang làm gì vậy? Cao Cầu nói. À, bọn họ đang đối câu đối đấy mà. Lại là câu đối. Lý Kỳ nói theo bản năng. Thái úy, vì sao ngài không đi? Hắn vừa nói thì lập tức thấy không ổn. Câu ca là tướng thể dục. Những kiểu văn nghệ này, ông ta đâu có hiểu. Hắn lại nói. Tôi không quấy rầy bọn họ nữa, tôi đi nấu ăn trước. Thực ra, kiểu trò chơi này cũng không thích hợp với hắn. Cao Cầu hiểu tâm trạng của Lý Kỳ, lúc này liền gật đầu nói. Người đi đi, đợi lát nữa ta và đại quan nhân sẽ đến. Đa tạ thái úy. Lý Kỳ vừa chắp tay định đi thì lại nghe đằng sau có người gọi. Bộ soái, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Tiểu tử chó nhật này, ta đã tha cho ngươi một lần, ngươi lại tự đụng vào mình à? Ánh mắt của Lý Kỳ hiện lên sự tàn khốc, nhưng hắn vẫn xoay người nhếch mép cười liếc nhìn Cầu Ca. Cao Cầu nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ, ra hiệu bảo hắn đừng quá lộ mãng. Tôi cũng không có muốn gây rối đâu, nhưng nhìn ông đứng ở chỗ người này, Phương Phủ, Lý Bang Ngạn, hơn nữa còn có một Tống Mặc Tuyền, có không muốn gây rối cũng khó. Hai người cùng đi tới trước mặt Tống Huy Tông. Lý Kỳ thi lễ về phía Tống Huy Tông. Về phần vừa rồi Tống Ngọc Thần gọi hắn thì đến nhìn hắn cũng không liếc mắt lấy một cái. Tống Huy Tông cười ha ha. Lý Kỳ, hôm nay không phải mở tới, không quấy rầy người đấy chứ? Đương nhiên là quấy rầy rồi, nhưng vấn đề là ta dám nói ra sao? Người không phải là cởi quần cái bông thối lắm sao? Hắn cười nói. Đâu có, đại quan nhân và sư sư cô nương có thể đến được, còn làm cho tôi vui không kịp đấy chứ? Tống Huy Tông cười ha ha rồi như chợt nhớ ra điều gì, nói. Nghe nói người đang ở đây thường đen của bốn thành. Hưởng trăng hóng gió, có chuyện này không? Đây rõ ràng là ngươi đang khơi mào mà. Được thôi, ta cũng nhân đó mà ôm cây đánh thỏ thôi. Hắn cười nói, hey, đại quan nhân quá khen rồi. Đây chẳng qua chỉ là một ý tưởng mới nảy sinh mà thôi. Tống công tử còn hại tôi, mỗi lần gặp tôi đều phải vái tôi ba cái. Tôi nghĩ khó lắm. Đúng rồi, Tống công tử, hình như công tử có việc quên chưa làm. Là quân tử, không thể nói mà không giữ lời được. Cao Cầu vừa nghe thấy thì thầm than một tiếng. Một lần tiểu tử này xuất hiện là lại mang sóng gió đến. Tống Huy Tông ơ một tiếng rồi nói, hả? Có chuyện này sao? Người cứ tiếp tục diễn đi. Lý Kỳ gật đầu đáp. À, việc này thiên kim của Bạch Tướng và Trịnh Nhị Ca có thể làm chứng. Tống Mặc Tuyền cười lạnh một tiếng rồi nói. Chuyện này ta cũng có nghe nói, nhưng người dám nói hôm đó Trịnh Lang không giúp người không? Lý Kỳ liếc nhìn Trịnh Giật, đầu tiên là thấy ánh mắt áy náy. Chắc chắn là chuyện này là do ông ta nói ra. Mình hiểu rồi, lần trước hai cha con này đến chính là muốn đổi ý mà. Hắn cười. Tống đại học sĩ, tôi và lệnh công tử đánh cược là sau đó không có liên quan gì đến lúc trước. Tống Mặc Tuyền hừ nói. Người gian dối trước, Tiểu Nhi là chính nhân quân tử, sao có thể để cho thương nhân các người đánh cược mà không giữ lời được. Tần Phu Nhân ở bên cạnh cũng vội liếc mắt nhìn Lý Kỳ, có ý bảo hắn hãy xuống thang đi, đừng có gây chuyện nữa. Ánh mắt của nàng ta thực sự là nhắc nhở Lý Kỳ. Hắn cười nói. Tống đại học sĩ là quan lớn, tôi mới là quan tứ phẩm. Ông nói sao thì chính là như vậy, tôi đâu có thể làm khác. Quan lớn đè chết người mà. Hắn thầm nghĩ, nếu là hoàng thượng khơi mào thì hắn còn phải sợ ông già này sao? Cao Cầu thấy Lý Kỳ có thay đổi bất ngờ sắc sảo, không giống tác phong của hắn thì lập tức hiểu ngay ra, ông ta cười một tiếng. Ngay cả Lương Sư Thành cũng phải càng lúc càng khen ngợi hắn, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể nghĩ được như vậy, thật là đáng quý. Tống Ngọc Thần tức giận chỉ vào Lý Kỳ nói. Chà ta, chỉ là lấy chuyện bàn chuyện, đâu có chèn ép ngươi. Ngươi đừng có nói bậy, nhưng thật ra bản thân ngươi thích dùng chiêu này. Lý Kỳ thở dài buồn bã nói, tại hạ ăn nói vụng về, không lại được với mấy người. Tôi nhận thua rồi, dù sao các người cũng đang khổ sở đuổi cùng dứt tận mà. Tần phu nhân nghe thấy hắn nói lạnh lùng như vậy thì cũng không thể tin nổi, cảm giác chắc mình phải lên tiếng tương trợ. Bạch Thiền Dạ ở bên cạnh liếc nhìn Tần phu nhân rồi vội kéo tay, nháy mắt ra hiệu để cho nàng ta yên tâm. Lời này khiến cho cha con Tống ra như là muốn bốc hơi. Nếu như người ăn nói vụng về thì e trên đời này không có người nào biết ăn nói nữa rồi. Tống Huy Tông thấy mục đích đã đạt được rồi, liền ho nhẹ một tiếng nói. Các vị ái khanh cứ yên tâm chớ vội. Ta vừa mới nghe các người nói chuyện đều rất có lý. Thế này đi, các người hãy tỉ thí một phen, ta sẽ làm chứng cho các người. Thế nào? Tống Mặc Tuyền cười nói. Cái này của đại quan nhân rất hay, rất hay. Hay cái đầu ông ấy. Lý Kỳ nói với vẻ oan uổng. Đại quan nhân, kiểu tỉ thí thế này rất không công bằng, tôi nhận thua cho xong. Tiểu tử ngươi mà cũng dám nói điều kiện với trẫm sao? Tống Huy Tông híp mắt lại hỏi, nói vậy là ý gì? Bọn họ có hai cha con, tôi chỉ có một mình, số người như vậy thật không công bằng. Tống Mặc Tuyển nói, người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giúp con trai ta đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng tôi nghi ngờ nhân phẩm của ông. Lý Kỳ trả lời dứt khoát. Câu này vừa nói ra thì chỉ nghe thấy tiếng thở phì phì. Triệu Giai, Vương Phủ, Lý Băng Ngạn đang chuẩn bị xem kịch hay cũng phải bật cười. Người này thực đúng là quá cực phẩm rồi. Tống Mặc Tuyền chưa từng bị một tiểu bối nào đùa cợt như vậy. Ông ta tức giận tím cả mặt mày. Tống Huy Tông thấy thế mà sắp phát điên, vội hỏi. Vậy người nói xem phải đấu thế nào? Hắn nói, hai đấu hai. Tôi và Tần Phu Nhân một đội, mỗi bên một đôi. Nếu không đấu được thì coi như là thua. Tần Phu Nhân và Vương Trọng Lăng cũng cùng căng thẳng thầm mắng. Lý Kỳ thiếu đạo đức, không ngờ lại kéo bọn họ xuống nước. Như thế cũng được. Tống Huy Tông gật đầu hỏi Tống Mặc Tuyền, không biết Tống đại học sĩ nghĩ thế nào? Tôi không có ý kiến gì, chỉ sợ là lại có người nói lớn bắt nạt nhỏ thôi. Lý Kỳ cười hà hà nói, Tống học sĩ nói rất đúng, thực ra tôi cũng sợ người khác nói tôi ỷ lớn bắt nạt bé. Hắn nói xong lại liếc nhìn Tống Ngọc Thần. Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy có người cười hì hì đằng sau. Triệu Bá Bá, cả hai người đang đùa gì vậy? Người đến không phải là Cao Nha Nội thì là ai? Tống Huy Tông thấy kẻ giờ hơi đó cũng tới, cho nên tươi cười hớn hở nói, chúng ta đang chơi cầu đối, Khang Nhi có hứng thú không? Cao Nha Nội vui vẻ nói, có. Lý Kỳ cũng rất hứng thú với cầu đối. Cao Cầu trầm giọng nói, Khang Nhi chớ có vô lễ. Ôi, Tống Huy Tông khoát tay cười ha ha, hình như ta vẫn chưa nghe thấy Khang Nhi ra cầu đối. Khang Nhi có hứng không ngại thì ra một vế để ta mở mang tầm mắt nào. Hôm nay ông vui quá đấy, ngay cả bao cỏ như Cao Nha Nội mà cũng không buông tha. Lý Kỳ chú ý. Cao Nha Nội được Tống Huy Tông khích lệ mà lòng lâng lâng, đại não như có một tia chớp, y gật đầu nói, à được được được được. Y nói càng về sau tốc độ càng chậm hơn, mặt đổ mồ hôi, thấy mọi người nhìn mình ngạc nhiên, mấy chữ sau quả thực là yếu. Lý Kỳ nghe thấy vậy cũng nảy ra ý, mừng rỡ hô lên, hay, đấy đúng là tuyệt đối. Hắn hồ tổ làm cho mọi người hoảng sợ. Thái Kinh nói, Lý Kỳ, người nói cái gì vậy, hay cái gì? Những người còn lại nhìn hắn với vẻ mê muội. Hắn nói, tôi nói Nha Nội đối rất hay. Gì, hay? Cả Nha Nội trợn hai mắt lên nhìn hắn. Tống Huy Tông hoang mang nói, càng nhì ra vậy đối thế nào? Tống Mặc Tuyển nói, đại quan nhân, rõ ràng là hắn nói bậy, cố tình nghe nhìn lẫn lộn mà. Cao Cầu cũng nói, Lý Kỳ, ở đây đều là đại gia văn đàn, người đừng có làm loạn. Lý Sư Sư cười nói, Tống học sĩ, Thái úy, Sư Sư nghĩ Lý Sư Phó cũng không phải hạ người ăn nói ngông cuồng, hắn nói như vậy chắc chắn là có cái lý của hắn. Vẫn là nữ nhân hiểu ta, hắn cười nói, hừ đúng vậy, tuy nói không có bằng chứng, tôi cảm thấy viết vẫn là hơn, tránh để người nào đó không thừa nhận, Nha Nội, người nói có đúng không? Mặc dù Cao Nha Nội không hiểu ra sao cả, nhưng ý biết chắc là Lý Kỳ sẽ không bán đứng mình, liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng. Sự hiếu kỳ của Tống Huy Tông liền nổi lên, ông ta vùng tay nói, mang bút mực lên. Thi nhân bọn họ đi du xuân, ngoài ngâm thơ ra, câu đối chắc chắn là không thể thiếu, vẽ tranh cho nên bút mực đều có sẵn. Rất nhanh có mấy người đã khiêng bàn đến, trên bàn giấy, bút, nghiên mực đều đủ cả. Lý Kỳ nói, Nha Nội, người mau viết tuyệt đối của ngươi ra đi. Tuyệt đối, y ngượng ngùng nói, người viết giúp ta là được rồi mà. Ta viết được thì đã viết rồi. Lý Kỳ hò một tiếng, ta viết thì không công bằng, người tự viết đi. Hắn nói xong lập tức nhỏ giọng nói, người cứ viết 7 chữ được là được rồi. 7 chữ? Đây là câu đối sao? Cao Nha Nội bắt đầu hoang mang, nhưng chuyện đến nước này rồi cũng chỉ còn biết đâm lao theo lao thôi. Y cầm lấy bút lông, khổ sở viết 7 chữ hành, viết từng chữ một khó nhọc, dường như làm yêu vậy, cả người hư ảo, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Kỳ. Bạn hữu, tiếp theo phải nhờ ngươi rồi. Không ngờ là thằng nhãi này viết bút lông còn mạnh hơn cả mình. Coi như đây là ưu thế của cổ nhân đi. Hắn không khỏi toát mồ hôi xấu hổ. Chữ này xấu đẹp cũng không quan trọng đối với bọn Tống Huy Tông. Quan trọng là bảy chữ này để cùng một chỗ rất khó lý giải. Ai cũng mang vẻ mặt suy tư. Bạch Thiền Dạ suy nghĩ một lát mà không ra. Nhân lúc mọi người đang suy tưởng thì liền nhìn trộm Lý Kỳ. Muốn ám chỉ thì một ánh mắt sao đủ được. Ít nhất cũng phải làm hôn mê rồi nói sau. Lý Kỳ phủi miệng làm Bạch Thiền Dạ tức dậm chân. Tống Huy Tông lại suy nghĩ một lúc vẫn thấy khó hiểu, liền nhìn Lý Kỳ. Thấy hắn vẫn thế liền nói, Lý Kỳ, ngươi nói đây là tuyệt đối, vậy ngươi có vế sao không? Không có gì tốt đẹp thì bảo tôi xử lý là sao? Tôi không mắc mưu đâu. Lý Kỳ lắc lắc đầu nói, đại quan nhân, Lý Kỳ học ít sao có thể đối lại Cam nhà nội, vẫn mời Tống đại học sĩ mới phải chứ. Cam nhà nội hớn hở nói, Lý Kỳ, ngươi cũng là người ngay thẳng đấy. Tống Huy Tông tự hiểu suy nghĩ của hắn, trong lòng cảm thấy vừa bực vừa buồn cười nói, thế này đi. Ngọc Thần và Lý Kỳ hai người các ngươi, nếu ai đối được vế này của Khang Nhi thì coi như là người đó thắng. Sắc mặt của Tống Ngọc Thần căng thẳng, nhưng nếu đã mở mồm thì cũng không ai dám phản bác. Tống Mặc Tuyền vắt óc nhưng cũng không nghĩ ra điểm then chốt. Vậy còn được. Tống Ngọc Thần này còn dám đổi ý thì chính là cái thánh chỉ. Tôi biết tổng ông rồi. Lý Kỳ nhếch mép cười gian trá. Tần Phu Nhân và Trịnh Giật nhìn nhau, hai người đều lắc đầu. Thái Kinh và đám người Lý Băng Ngạn cũng lắc đầu không nói gì. Cao nhà nội thấy mình làm khó được những người này thì cũng rất vui mừng. Tống Huy Tông nói, các người, ai trước? Lý Kỳ rất phóng khoáng nói, Tống công tử, mời công tử trước. Tống Ngọc Thần nhớn mày lắc đầu nói, ta đối không ra. Lý Kỳ thở dài nói, đây đúng là tuyệt đối. Khó thật, đúng là khó đối. Tống Huy Tông giận nói, tiểu tử người nói lắm như vậy làm gì? Người muốn đối thì đối đi, nếu không đối được thì con Ngọc Thần thắng. Đại quan nhân, không phải là y cũng không đối được sao? Như vậy là không công bằng với tôi. Hả? À, tôi không có nói gì đâu nhá. Lý Kỳ cười ngượng ngùng rồi ra vẻ trầm ngâm bỗng nhiên hắn nói. Có rồi. Hắn cầm bút lên hạ quyết tâm viết bảy chữ thật to. Trường trường, trường trường, trường trường trường. Chữ nhìn vẫn xấu không chịu nổi như vậy. Cao nhà nội gật đầu thâm trầm nói. Đối hài lắm. Chữ vẫn xấu hơn ta. Lý Kỳ nghe thấy vậy thì hận đến ngứa cả răng. Tống Huy Tông nói. Khang Nhi nói vậy là sao? Cao nhà nội hà hà nói, vế của thần bảy chữ đều giống nhau, vế này của Lý Kỳ cũng bảy chữ giống nhau, như vậy chẳng phải lã đã đối rồi sao? Hắn vội hỏi, đại quan nhân, nhà nội nói đùa đấy, đừng coi là thật, thực ra ý vế trên của nhà nội là đi thuyền, đi thuyền, đi thuyền đi. Hắn dừng bút trên bảy chữ lớn, vừa có nghĩa là được, vừa có nghĩa là đi. Mọi người mới tỉnh ra, Lý Kỳ cười nói, còn vế dưới của tôi là thường lên, thường lên, thường lên, thường. Hắn nói xong lại dùng bút viết. Trình Giật hiểu ra vỗ tay nói, hay, hay lắm, cao thấp cùng một chỗ, ý là thương hành thông đạt thì sẽ có lợi dài lâu. Lý Kỳ cười nói, Trình Nhị Ca nói câu này, cũng chính là kỳ vọng trong năm nay của Túy Tiên Cơ chúng tôi, hy vọng được như lời tốt lành của huynh. Tống Huy Tông cười ha ha nói, ha ha, thú vị, vế đối này thú vị lắm. Những người còn lại đều lắc đầu cười khổ. Lý Kỳ này đúng là khắc tinh của Hàn Lâm Viện, còn Tống Mặc Tuyền thì mặt xám như cho. Nhưng dù sao ông ta cũng là người từng trải, cũng thầm gật đầu về phía Tống Ngọc Thần. Tống Ngọc Thần cắn chặt răng, đi lên trước dập đầu ba gái nói, bộ soái tài cao, Ngọc Thần xin lĩnh giáo. Lý Kỳ thấy y hoàn lễ xong mới đợi y đứng dậy cười ha ha, Tống công tử khiêm tốn quá. Cao nhà nội đắc ý nói, câu đối này cũng có phần ta mà. Cao cầu quát, Khang Nhi, chớ có làm bậy, lui sang một bên, hả? Cao nhà nội ngoan ngoãn lui sang một bên, thầm nghĩ, phải nói việc này cho bọn tiểu kiểu thôi. Tống Huy Tông cũng không muốn thấy Tống Mặc Tuyền phải có sự, liền bật cười ha ha nói, à, à, à, Lý Kỳ, hôm nay ngươi chuẩn bị món gì vậy? Hắn cũng cười nói, à, chủ yếu là thịt nướng trên đá phiến. Thịt nướng trên đá phiến, chỉ mấy chữ đó thôi cũng đủ khiến mọi người tò mò. Tống Huy Tông cũng không nói nhiều mà dẫn mọi người đi về phía trước. Bọn họ đi về phía trước, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền sợ ngây cả người ra. Chỉ thấy bên ngoài dùng cả hai chân lăn lộn. Trường quầy cùng mấy vị công tử đều đeo găng tay cầm cuốc, cuốc đất bụi bay tứ tung. Hơi thở của mùa xuân phả vào mặt, nhưng có một vài lão nông đang nghỉ ngơi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉ bảo bọn họ một chút. Đây là triều đại Tống ta sao? Tống Huy Tông sững sờ, không nói đến ông, mà ngay cả đám Lý Sư Sư, Cao Cầu cũng bối rối. Tống Mặc Tuyền thì hoa mắt chóng mặt, đối với ông ta thì đây là đả kích quá lớn. Một lát sau, tay của Tống Huy Tông mới run run chỉ về phía trước nói, bọn họ đang làm cái gì vậy? Ông nhìn mà không biết sao, đang trồng cây. Chưa nhìn thấy người trồng cây bao giờ hả? Lý Kỳ bực bội nói, bọn họ đang trồng cây. Ta biết bọn họ đang trồng cây. Vậy ông còn hỏi làm gì? Lý Kỳ a một tiếng rồi nhìn ông ta với vẻ u u cà cạc. Ôi, tiểu tử này sao trở nên ngu xuẩn như vậy? Ông ta tức giận nói, là ta hỏi vì sao những người này lại trồng cây ở đây? Lý Kỳ ồ một tiếng định trả lời thì Cao Nha Nội đã giành phần. À, Triệu Bá Bá, đây chính là ảo giác mùi vị. Ảo giác mùi vị. Mọi người cùng nhìn về phía Cao Nha Nội. Tống Huy Tông nói, Khang Nhi, thế nào là ảo giác mùi vị? Y ha ha nói, ha, ảo giác mùi vị này chính là Lý Kỳ, là gì ấy nhỉ? Đồ ngu xuẩn này. Lý Kỳ cười khổ, hắn lại ba hoa như lúc trước kể lại cho đám người Tống Huy Tông nghe. Ông ta nghe xong liền cười ha ha nói, hờ, có lý lắm. Triệu Giai trêu, Lý Kỳ, chứ không phải là tài nấu nướng của người đã đạt đến đỉnh cao, cho nên mới nghĩ ra cái để đề cao mùi vị của món ăn à? Lý Kỳ vội hỏi, sao có thể chứ? Tài nghề của tôi vẫn chưa đạt đỉnh cao. Trên đời có nhiều món ngon như vậy, có biết bao nhiêu cách kết hợp các hương vị. Hôm nay tôi mang đến mấy món mới, đảm bảo mọi người sẽ không thất vọng. Tống Huy Tông khoa tài nói, ta tin người. Nhưng bây giờ ta muốn nếm thử xem ảo giác mùi vị là như thế nào. Mọi người ngẩn ra, Lương Sư Thành vội hỏi, đại quan nhân, tuyệt đối không thể được, bẩn như vậy sao đại quan nhân có thể làm được? Lý Kỳ cũng nói, à, đại quan nhân, Lương Đại Nhân nói rất đúng, bẩn thế này người không thể làm được. Tống Huy Tông kiên quyết nói, ta đã quyết định rồi, các người đừng khuyên ta nữa, ta cũng chưa từng được ăn hoa quả do chính mình trồng à. Ai đi trồng cây với ta nào? Tôi muốn trồng cây cùng đại quan nhân, Vương Phủ vội nói. Thái Kinh lắc đầu bất đắc dĩ nói, đại quan nhân... Tùy lão muốn làm cho đại quan nhân vui, nhưng sợ là lực bất tòng tâm. Tống Huy Tông cười ha ha, không sao không sao, tâm ý của Thái Sư ta xin lĩnh. Triệu Giai và Lý Băng Ngạn cũng hưởng ứng. Lý Kỳ thấy thế thầm thở dài, đành phải đưa cho bọn họ mấy cái cuốc và găng tay. Bọn họ chân yếu tay mềm, nếu không đeo găng tay, có lẽ chỉ nửa giờ là chảy hết ra. Lý Kỳ đi vào trong khu trồng cây, cứ thấy cách ba thước là có một bao đất. Tống Huy Tông tò mò hỏi, bao đất này để làm gì? Lý Kỳ giải thích, chính là quy định về khoảng cách giữa các cây. Mỗi người chỉ cần trồng cây trong bao đất này là được. Hắn nói xong rồi lại gọi một lão nông đến để hướng dẫn cho Tống Huy Tông. Lý Kỳ ở bên trong một lát, sau đó nghe thấy một trận cười. Hắn quay đầu nhìn thì đúng là phần tử gây sự ở phía hàng cây cuối cùng cùng đám Hồng Thiên Kiều. Hơn nữa, cũng không biết Cao Nha Nội đã chạy đến đó từ lúc nào rồi. Hắn không yên tâm, vì thế đã chào Tống Huy Tông. Nhưng người phía sau lại đang chăm chú đào hố, căn bản không nghe thấy hắn nói. Lý Kỳ nhún vai, sau đó lặng lẽ rời đi. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười dâm đãng của tên mập Chu Hoa. Tiểu Kiều, vừa hay ta có mật vế đối. Ta. Quá đơn giản, vế đối sẽ là người. Toạt mồ hôi, hai cái thằng này. Xem ra trong gần một năm tới, Tống Ngọc Thần khó mà ngẩng đầu lên được. Lý Kỳ lau mồ hôi lại cười đi tới nói. Hay lắm. Tiểu Kiều, câu đối của các cậu đúng là động cả thiên địa, quỷ thần khiếp sợ. Hey, thật sự là khéo lắm. Đám người Hồng Thiên Kiều quay đầu lại. Chỉ thấy Lý Kỳ đến thì vội vàng xông vào nói, Lý đại ca, huynh cũng lợi hại quá mà. Thậm chí Tống đại học sĩ cũng không phải là đối thủ của huynh. Tống Ngọc Thần này cũng đã phụng trì vái chào huynh rồi. Cao Nha Nội bất mãn nói, ai, Tiểu Kiều, cái này cũng liên quan đến Lý Kỳ, vế trên là nha nội của ta ra mà. Lý Kỳ liếc mắt sang Tống Mặc Tuyền nhỏ giọng nói, Được rồi, việc này dừng ở đây. Lần sau chúng ta sẽ mở một đại hội chuyên để khen, được chưa? Hắn nói xong lại quay về phía những người khác. Mọi người trông thế nào? Hồng Thiên Kiều vung tay lên nói, mời đại ca xem, chúng tôi trồng nhanh nhất mà. Lý Kỳ nhìn bọn họ đã trồng được 15 cây, hắn ngạc nhiên nói, quả nhiên là tuổi trẻ đầy sinh lực, động tác cũng nhanh nhẹn lắm. Mà không đúng, vì sao các ngươi lại muốn cao hơn những người khác? Chu Hoa cười ha ha nói, đương nhiên rồi, bọn họ sao có thể so được với chúng tôi? Lý Kỳ càng nhìn càng nghi ngờ, hắn đi tới, cầm nhành cây lay lay, làm cho nó động đậy, rồi hắn lại cua cua, gốc cây kia liền bật ra. Cuối cùng thì hắn cũng biết, vì sao đám người đó trồng cây lại nhanh hơn những người khác rồi? Hắn cắn răng nói. Tiểu Kiều, chẳng lẽ không có ai dạy các cậu trồng cây sao? Hồng Thiên Kiều đĩnh đạc nói. Trồng cây chỉ như đi chơi, còn cần ai dạy sao? Không phải chỉ đào cái hố rồi vùi cây xuống sao? Lý Kỳ giận cũng phải bật cười, vỗ vỗ vai của Hồng Thiên Kiều nói. Tiểu Kiều, cậu đúng là một thiên tài. Nói đến chỗ này hắn lại bực đến phát khóc. Nhìn đám công tử một lượt cũng không đành lòng lại đả kích họ, mà chỉ nói. Đúng rồi, bây giờ tôi chỉ muốn dùng đá phiến để nướng thịt. Thiên đài các cậu giúp tôi một chút đi. Thịt nướng hỏng rồi, chúng ta phải tự ăn. Cây vẫn chưa trồng xong. Cái tội này chỉ có mình Lý Kỳ phải chịu. Hơn nữa với tốc độ này của bọn họ thì một buổi sáng trồng được bao nhiêu cây chứ? Lý Kỳ vội vàng mang đám thổ phỉ này ra khỏi khu trồng cây. Hồng Thiên Kiều vừa nghe thấy vậy thì liền ném cuốc xuống gần đầu nói. Tôi đi. Lý Kỳ dẫn đám công tử kia ra khỏi khu trồng cây, đi đến một khu đất trống, nhưng thấy đám Ngô Tiểu Lục đã chuẩn bị sẵn bếp nấu. Những bếp này trông không giống bình thường, có rất nhiều loại, có lò bếp nguyên thủy, có lò bếp đất. Đương nhiên khiến người ta chú ý nhất chính là ở giữa có ba khối đá phiến. nhưng lại nhìn thấy giữa các viên bị đẩy xa nhau đến cả thước, ở dưới có bốn đống củi lửa, bốn đầu bếp tác nghiệp ở phía sau viên đá, khiến người ta tò mò. Lý ca, huynh đến rồi. Hồng Tuyên Kiều thấy Ngô Tiểu Lục lấy bàn chải chải đi chải lại trên mặt đá, liền tò mò hỏi, Lục Tử, cậu đang làm gì vậy? Ngô Tiểu Lục cười nói, tôi đang cọ dầu. Cọ dầu? Lý Kỳ nói người cũng không hiểu được, nhưng viên đá này ngươi cũng đừng đụng vào, cẩn thận bỏng tay đấy. Nói xong hắn bảo Ngô Tiểu Lục, các cậu làm cho tốt vào, tôi đi sang bên Lỗ Mỹ Mỹ xem thế nào. Vâng. Lý Kỳ đến chỗ của Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi. Lúc này hai người bọn họ, một người thì đang nhào nặn, một người thì bỏ gạ vào ống trúc. Hơn nữa Bạch Thiền Dạ, Lý Sư Sư và mấy cô nữa cũng đang vây quanh ở chỗ này. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ đến thì vội vàng hỏi, đại ca, Nhuận Nhi, bụi bụi nói chính là cái bát mì này để nướng. Hồng Thiên Kiều ngạc nhiên nói, nướng mì? Sợ mì này mà cũng nướng được sao? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là nướng được, hơn nữa còn rất thơm ngon nữa đấy. Lý Sư Sư hỏi, là nướng trên mặt đá sao? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, hôm nay hầu hết các nguyên liệu đều được nướng trên đá. Phòng Nghi Nô tò mò nói, so với việc đặt trên vỉ sắt thì có khác gì? Lý Kỳ cười nói, nướng thịt trên đá không giống với nướng thịt trên bản sắt trước kia. Nó có tính tự nhiên cao, bảo vệ môi trường, có thể giữ lại nhiều chất dinh dưỡng trong thịt, có hương vị đặc biệt, càng có thể cảm nhận được hương vị mà thiên nhiên mang lại cho chúng ta. Phòng Nghi Nô gật đầu nói, cơm bóng trúc này cũng vậy sao? Đúng vậy. Thực ra đối với đầu bếp khó nhất vẫn là cơm, vì mọi người ăn cơm thường xuyên đã quen với hương vị của nó, cho nên nếu muốn cơm có một hương vị khác cũng là điều không hề dễ dàng. Cam nhà nội nói, cơm bóng trúc này cũng nướng sao? Đương nhiên là không phải rồi, cái này dùng để luộc. Ngươi nhìn xem, bếp lò kia chính là để chuẩn bị cho cái này đấy. Lý Kỳ lắc đầu lại nói với mấy người Lý Sư Sư. Sư Sư cô nương, phu nhân, tôi cố ý chuẩn bị cho mấy người một khối đá phiến. Cả cô có thể ngồi cạnh nó nướng đồ ăn của mình. Rau cỏ sau khi chuẩn bị xong sẽ đưa cho mấy người. Yên tâm là nướng thịt trên đá rất đặc biệt, không có khói dầu, cho nên sẽ không làm cho các cô ngạt thở đâu. Đợi lát nữa tôi sẽ dậy. Lý Sư Sư cười nói, vậy làm phiền rồi. Cao nhà nội chen vào, nhỏ giọng nói, Lý Kỳ, ngươi bận như vậy, sao không dạy cho ta trước đi? Sau đó ta sẽ dạy cho các cô ấy. Có mỗi cái lợi duy nhất của ông đây, ngươi định cướp lấy sao? Vô liêm sỉ quá. Lý Kỳ nhỏ giọng nói, nhà nội, hôm nay ta chỉ trông ngóng vào thời khắc này thôi, ngươi nói xem, ta sẽ nhường lại cho ngươi sao? Hắn nói xong liền đi về phía đám người Trần Tiểu Trụ. Cao nhà nội ngây người ra một lúc mới kịp phản ứng, tức giận nhảy lên lao về phía các cô bên Lý Sư Sư. Lý Nương Tử, Phong Nương Tử, Lý Kỳ có lòng tà ác, là tiểu nhân, các cô chưa có tin hắn. Cao nhà nội vừa nói ra đã khiến mọi người bật cười. Lúc này Trần Tiểu Trụ cũng đang cào buồn với đám đồ đệ. Hồng Thiên Kiều sợ hãi nói, Tiểu Trụ, mặt cậu màu đen hết rồi. Chu Hòa cũng tò mò nữa, hình như là bùn. Lý Kỳ trợn mắt nói, cái gì mà hình như, chính xác là bùn mà. Sai Thông sợ hãi nói, bùn cũng ăn được sao? Ta không nói như vậy, bùn này là chuẩn bị cho chúng nó. Lý Kỳ hướng về phía lồng gà mái. Đi một vòng Lý Kỳ không thấy có gì sai sót nữa, đá cũng đã được đun nóng, găng tay tạp dề đều đủ. Đi về phía viên đá dài nhất, hắn nói với đám Ngô Tiểu Lục, bắt đầu đi. Câu này vừa nói xong, tất cả nguyên liệu đều được để lên đá, nhưng từng bước nhịp nhàng không ngừng để thịt lên. Ngoài ra còn có trứng gà, thịt xiên, mì mà không hề có một chút khói dầu nào. Đám Hồng Thiên Kiều cũng đang chuẩn bị nướng đồ trên đá mà Lý Kỳ đã chuẩn bị cho mình. Mùi của đất sét, ống trúc thơm ngát, mùi nhẹ nhẹ của rượu cùng với mùi thức ăn nồng đậm trên đá. Có lẽ đây chính là hương vị của mùa xuân. Tống Huy Tông nhìn cây giống trước mặt, tự dưng xuất hiện một cảm giác thỏa mãn, quét mắt qua đám người Triệu Giai một cái, không thấy nổi một ai tốt đẹp, trong lòng không khỏi đắc ý. Không ngờ đám người Vương Phủ đều vừa quan sát hắn vừa ngẩn người, sao có thể đi phía trước quân chủ. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ vẫn hiểu rõ. Đại quan nhân, Lương Dư Thành rất thức thời đưa lên một chiếc khăn màu vàng. Tống Huy Tông nhận lấy khăn, vừa lau mồ hôi, vừa cười nói, không ngờ loại cây này lại thú vị như thế. Hơn nữa, một thân mồ hôi cũng thoải mái hơn. Lương Dư Thành cười nịnh gật gật đầu phụ họa vài câu. Tống Huy Tông lại quét mắt nhìn những khách quen của Thúy Tiên Cư. Thấy bọn họ cũng cầm khăn, khăn lụa đều buộc trên tảng cây, không khỏi tò mò hỏi ông lão bên cạnh. Bọn họ đang làm gì vậy? Ông lão kia trả lời, hồi bẩm đại quan nhân, những đại gia kia đang làm dấu hiệu của mình trên cây, để tránh về sau có người đến nhận. Cũng là một ý hay. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, mắt nhìn khăn lụa trong tay, lập tức buộc khăn của mình lên cây, bỗng nhiên lại nói, không ổn, không ổn, lúc này cây mới hơi lớn, nếu lại lớn thêm chút nữa, chẳng phải khăn lụa này sẽ rơi sao? Lương Sư Thành vội nịnh hót, đại quan nhân suy tính quả là chu đáo. Ông lão kia vội nói, điểm ấy đại quan nhân có thể yên tâm, kỳ thật chủ ý này là do đông chủ của chúng ta nghĩ ra. Tống Huy Tông ngắt lời ông lão, lão nói là Lý Kỳ, đúng vậy. Vì sao hắn lại nghĩ ra chủ ý này? Đồng chủ lo lắng có người khắc chữ trên tảng cây, phá hư cây giống này, cho nên mới nghĩ ra chủ ý này. Hắn còn bảo chúng ta, đợi về sau khi cây lớn lên thì gỡ hết khăn lụa trên cành treo trên nhánh cây. Tống Huy Tông cười một tiếng nói, tiểu tử Lý Kỳ quả đúng là tâm tư cẩn thận. Vừa dứt lời thì một mùi thơm nồng đậm phả vào mũi. Thơm quá nhỉ? Đây là mùi gì? Hình như là mùi thịt nướng, nhưng lại không giống lắm. Đừng đoán vội, chúng ta đi đi xem, chẳng phải là sẽ biết sao. Đi, đi. Khách quen này lập tức bỏ cuốc xuống, bước vào tìm hương. Lúc này Tống Huy Tông mới nhớ tới viên thịt nướng kia, lập tức bỏ cả đám người Vương Phủ đi nhanh theo đám người kia. Vương Phủ đảo mắt lấy ra một đĩnh bạc ném cho ông lão kia. Cây này, người giúp ta trồng đi. Nói xong y liền vội vàng đi theo sau Tống Huy Tông. Ông lão kia đời này đây là lần đầu tiên nhìn thấy đĩnh bạc lớn như vậy, nhất thời hưng phấn, thiếu chút nữa thì té xỉu mất. Đám người Tống Huy Tông đi vào tới trước lò đốt, nhưng thấy trên đá phiến từng khối thịt vàng rực, nước miếng mau chóng chảy ra. Bước nhanh tới, cẩn thận nhìn sắc vàng của miếng thịt một lát, hiếu kỳ hỏi Lý Kỳ, tại sao thịt nướng này lại có màu vàng óng? Lý Kỳ cười nói, đại quan nhân, đây là miếng thịt nướng đặc biệt, mấu chốt là ở đá phiến này, dùng đá phiến nướng ra thịt thì sẽ có màu sắc như vậy. Đá phiến. Tống Huy Tông theo bản năng muốn sờ đá phiến kia, nhưng Lý Kỳ sợ hãi hét lớn, đại quan nhân, hãy khoan. Trong lòng Tống Huy Tông giật mình bất mãn nói, người gọi gì vậy? Nếu lão tổ không gọi thì tay này của ngươi sẽ biến thành móng heo ngay. Sau lưng Lý Kỳ đã ướt đẫm rồi nói, đại quan nhân, đá phiến này hiện giờ nóng tới thịt gì cũng có thể nướng chín, nhưng không thể sờ được. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy nghĩ đến mà sợ, đến ngay cả bản thân Tống Huy Tông trên mặt cũng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, hai mắt lộ ra một tia e ngại. Lương Sư Thành lập tức lấy ra một ly trà đưa cho Tống Huy Tông để an ủi. Trình Giật chỉ vào chuỗi gì đó giống như vật trang trí quanh cây gậy kia hỏi, quan đến sự kia là cái gì? Cái này gọi là xà diện, cũng chính là mì sợi. Xà diện. Trình Giật gật gật đầu nói, thật là giống con rắn. Thái Kinh cả kinh nói, mì cũng có thể nướng ăn sao? Đương nhiên, nếu Thanh Diệp cũng có thể ăn, vắt mì này đương nhiên cũng không ngoại lệ rồi. Trình Giật cười nói, thịt nướng đá phiến, nướng mì, tay nghề làm bếp của quan yến sở thật là đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Tống Huy Tông nghe được đã thèm chảy nước miếng, khoát tay nói, nhị lang nói sai rồi, ăn ngon hay không còn phải nếm thử mới biết được. Trình Giật vuốt cằm nói, đại quan nhân nói phải lắm. Tống Huy Tông lại nói với Lý Kỳ, khi nào mới ăn được? Có ngay, xin đại quan nhân chờ một lát. Lý Kỳ nói xong lại lấy vải bố được người chuẩn bị sẵn trải trên mặt đất. Đám người ngồi lên vừa nói chuyện, nhưng ánh mắt người nào người đấy cũng chưa từng rời khỏi đá phiến kia. Phụ thân, Triệu Bá Bá, đây là thịt con nướng, mời mọi người nếm thử. Chỉ thấy Cao Nha Nội bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy đến bên Tống Huy Tông, một tay bưng một cái bàn nhỏ. Việc này khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Cao Cầu nghi ngờ nói, Khang Nhi, còn học được cách nướng thịt từ bao giờ? Trong lòng Cao Nha Nội rất tổn thương đáp lại, phụ thân, đây là Lý Kỳ mới dạy cho con đó, hắn nói thịt này ngả màu vàng óng là vừa tới. Cao Cầu cũng biết lời nói của mình có chút đả thương người, nhận lấy chén đĩa, cười gật đầu nói, trong cổ họng hơi nghẹn nghẹn. Có lẽ cả đời này, ông ta cũng không nghĩ tới có thể ăn đồ ăn do nhi tử của mình làm. Hạnh phúc tới thiếu chút nữa thì nước mắt rơi đầy mặt. Tống Huy Tông đã sớm đói không chịu nổi, ha ha nói, ha, giỏi giỏi, Khang Nhi thật sự càng ngày càng hiểu biết rồi, Triệu Bá Bá nên vui mừng. Thái Kinh ha ha nói, thái úy, hiếm khi Khang Nhi hiếu thuận như vậy, hiếm có đó. Cao Cầu nghe được thì cõi lòng tràn ngập vui mừng, mặc dù còn chưa ăn nhưng miếng thịt này cũng nhất định ngon hơn hết thầy rồi. Lúc này Tiểu Bảo này đã bắt đầu mang mấy món ăn lên rồi, mỗi người một miếng thịt, mấy chuỗi xà diện, một ống trúc nướng, còn có gân gà, cá nướng cùng những món ngon khác. Tống Huy Tông không đợi mọi người, cầm xiên thịt lên cắn một miếng lớn, hai mắt trợn tròn. Nhưng cảm giác thịt này vào miệng rất béo, ngọt, thơm, ngon, thật là cực phẩm vậy. Nói cũng không thèm nói, một miếng lại một miếng, ăn vô cùng thơm. Thái Gành nếm thử một miếng, lắc đầu sợ hãi thằn, đây mới chính là hương vị thịt. Mọi người vừa nghe thì bất giác cảm thấy hơi nghi hoặc, hương vị thịt, thịt này cũng đâu phải là lần đầu tiên được ăn. Nhưng về sau liền hiểu rõ lời của Thái Kinh, mùi thịt đích thực, giống như đến từ thiên nhiên vậy. Trịnh Giật thở dài, mùi thịt như thế đủ khiến người quay lại chỗ cũ 3 ngày rồi. Mọi người nhất tề gật đầu, mà ngay cả cha con Tống Mặc Tuyền cũng không ngoại lệ. Cả nhà nội hà hà nói, Triệu Bá Bá, phụ thân, thịt con nướng có ngon không? Tống Huy Tông nói về mập mờ, không tệ không tệ, thịt Khang Nhi nướng thật sự rất ngon. Cao Cầu không nói nhiều lời, chỉ có gật đầu, nhưng trong ánh mắt hiền từ bao hàm hết thảy. Cao nhà nội vui mừng gật đầu. Thật ra y vốn cũng không nghĩ quá nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều, y làm như vậy chỉ là để hiển lộ chủ nghệ tự cho là thiên phú mà thôi. Ca ca, thịt của huynh sắp cháy rồi. Lúc này phía sau Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên có tiếng kêu, sắc mặt Cao nhà nội căng thẳng nói, phụ thân, con đi trước. Không đợi Cầu Ca trả lời đã vội vã chạy tới chỗ bọn Hồng Thiên Kiều kia. Cao Cầu chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Lúc này Tiểu Bảo lại đưa tới chỗ Tống Huy Tông một miếng thịt. Tống Huy Tông tuyệt không nhiều lời, cầm lên ăn liền, lại bất chợt rót uống một ngụm thiên hạ vô song. Mùi thịt và mùi rượu đan xen dường như lại trở thành một loại mỹ vị khác. Hô to, sảng khoái, thật là sảng khoái. Ta cuối cùng cũng hiểu hàm nghĩa của ảo giác mỹ vị kia. Những người còn lại cũng không ngớt miệng khen thịt nướng này, chỉ dựa vào một miếng thịt, chuyến này cũng không tệ. Rắc, rắc, rắc. Bỗng nhiên xung quanh đều vang lên những tiếng rắc rắc. Đám người Tống Huy Tông quét mắt một cái, chỉ thấy mọi người đang cầm dao chảy ống trúc. Vừa đúng lúc Tiểu Ngọc và Trần An Nam đi ngang qua vội vàng hỏi, Tiểu Ngọc, bọn họ đang làm gì đó? Tiểu Ngọc ngẩn người vội nói, hồi bẩm đại quan nhân, bọn họ là đang ăn cơm lam. Tống Huy Tông sửng sốt, nhìn ống trúc đã nướng cháy trước mặt mình, kinh ngạc nói, người nói thứ đựng trong này là cơm. Tiểu Ngọc thưa, đúng, là gạo nếp, lại quan nhân, để ta giúp ngài. Khỏi cần, ta tự làm được rồi, người cứ đi đi. Vâng. Lương Dư Thành cầm một con dao nhỏ vội hỏi, đại quan nhân, hay là chúng ta giúp ngài? Không cần. Tống Huy Tông khoa tay, lấy ra một con dao nhỏ. Bởi vì trúc đã nướng cháy rồi cho nên không cần tốn khí lực gì, chỉ nghe rắc một tiếng, dưới dao trúc bật mở, nhất thời một mùi thơm ngát xông vào mũi. Chợt nghe được Trịnh Giật vỗ tay kêu lên, hay lắm, hay lắm. Mọi người định thần vừa xem, chỉ thấy ống trúc đã chia làm hai nửa, nhưng lại không thấy một hạt cơm nào. Hóa ra cơm được bọc bên trong màng của cây trúc kia. Giống như nói thiên nhiên che chở, không thể không làm cho người ta cảm thán, món ăn này thiết kế thật tinh diệu. Lúc này đám nữ nhân Lý Sư Sư đang đứng một bên đã bắt đầu nhấm nháp cơm lam này, không ngừng tán thưởng. Đám người Vương phủ không nói hai lời, khẩn trương chè ống trúc ra. Tống Huy Tông bóc màng trúc ra, nhưng thấy gạo nếp bên trong còn có một ít đậu đen, dùng chiếc đũa gắp một chút bỏ vào trong miệng, cảm thấy gạo nếp thơm mềm ngon miệng, mùi thơm ngát của trúc cùng với hương thơm của cơm lam hòa tạo thành một mùi hương quen thuộc, dường như hòa làm một thể. Món ngon như thế, sợ rằng có lẽ chỉ có ở trên trời. Tống Huy Tông ăn tới ngay cả hai mắt cũng nhắm lại. Ông ngàn vạn lần không ngờ rằng gạo nếp đơn giản như thế lại có thể làm ra món ăn ngon như vậy. Thật lâu sau ông ta mới nói, Lý Kỳ, vì sao cơm này của ngươi lại đặc biệt như vậy? Lý Kỳ vừa nướng thịt vừa cười nói, đại quan nhân, ống trúc này là ống trúc tươi được lấy từ trong núi sâu. Trong khi nướng hương trúc sẽ thấm vào cơm. Hơn nữa ta còn cho thêm nước lê trong đó, cho nên ăn vào thì thanh đạm ngon miệng. Kỳ thật, đây cũng không phải là ta làm ra. Món này cùng với thịt nướng đá phiến đều là phong vị thiên nhiên, là do thiên nhiên ban tặng cho chúng ta đó. Thế ra là thế. Đám người Tống Huy Tông nhất tề gật đầu, phong vị thiên nhiên. Bạch Thiền Dạ tinh tế đánh giá những lời này, không kìm lòng nổi vỗ tay khen ngợi, Lý đại ca, những lời này huynh nói thật sự rất hay. Tống Huy Tông cười ha ha nói, ha ha ha, đúng vậy, mỹ vị trên đời vô số nhưng lại không thể so sánh với mỹ vị này. Trình Dật lắc đầu cảm thán, ta luôn nghĩ chủ nghệ của mình cũng coi như rất khá rồi, nhưng hôm nay mới hiểu mình còn kém xa. Thái Kinh ha ha cười, ha ha ha, nhị lang, ngươi không nên coi nhẹ mình như thế. Kỳ thật chủ nghệ của ngươi đã vô cùng cao rồi, nhưng vị Kim Đao chủ Vương Lý Kỳ đây, luận về chủ nghệ, trên đời đã không còn ai có thể đứng ra so tài với hắn. Đây vốn là một chuyện không công bằng. Trình Dật cười gật đầu nói, thái sư nói rất đúng. Chợt nghe Lý Kỳ ha ha nói, thái sư quá khen, nhưng thịt nướng ngươi vẫn nên ăn ít một chút, mau ăn nhiều cơm đi. Tiểu tử ngươi thật là khốn kiếp. Thái Kinh vốn đang sừng sốt, lúc này bắt đầu chửi ầm lên. Mọi người nhất thời bật cười ha ha. Một món chay, một món mặn, có thể nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bây giờ bất ngờ liên tục, hơn nữa bọn họ đều đã lao động tới trưa, ăn không ngừng miệng. Ngô Tử Lục thấy mọi người đều ngả mũ kính phục tài nấu nướng của Lý Kỳ, trong lòng bội phục tới ngũ phục đầu địa nói, Lý Kỳ, huynh thật là có bản lĩnh, chỉ thêm một khối đá phiến, hương vị thịt nướng này ngay lập tức trở nên càng thêm mỹ vị. Lý Kỳ vừa nghe hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao lại biết? Vừa rồi ta rõ ràng là ở cạnh ngươi, không thấy ngươi ăn. Ngô Tiểu Lục biết mình lỡ miệng, ngượng ngùng cười nói, thì đếm thử một ít thịt vụn mà thôi. Lý Kỳ nhìn cậu ta một cái, thấy khóe miệng của cậu cũng có dấu vết chưa có lau sạch, thầm nghĩ, mẹ, tiểu tử này ăn vụng đã đạt tới cảnh giới nhất định rồi. Nghiêm mặt nói, Lục Tử, ngươi nhớ kỹ, đồ dùng nhà bếp đối với đầu bếp nhà ta mà nói cũng là vật rất quan trọng. Có đôi khi cùng một món ăn, ngươi dùng những nồi có hình dạng khác nhau làm ra, hương vị cũng có chút giống nhau, nhưng điều này vẫn làm cho món ăn thay đổi rất nhiều. Ngô Tử Lục trầm ngâm một lát nói, vâng, Lý đại ca, đệ nhớ rõ rồi. Mọi người một lòng đều tập trung vào thịt, tựa hồ cũng quên luôn chuỗi mì bình thường kia. Trình Giật là người thích ăn, cũng là người sành ăn, y ăn xong cơm ống trúc liền cầm mì ăn từng miếng nhỏ, nhưng cảm giác một vị bơ nồng đậm vờn quanh miệng, hơn nữa còn ẩn giấu vài phần chua ngọt của cam sành. Nhai nuốt thêm một chút nữa, lại có vị mặn của trứng, hưởng thụ không ngừng thì tự nói, đến sợi mì nhỏ không ngờ lại ngon như vậy, thật sự là không thể tin nổi. Lời của y vừa nói ra, mọi người lập tức nhớ tới bát mì này, đều cầm lên bỏ vào miệng, cũng lớn tiếng khen ngợi. Đúng lúc này, một mùi hương lạ nháy mắt đã bao phủ khắp không gian, mà ngay cả mùi thiên nướng này cũng bị mùi hương kỳ lạ kia lấn hát đi. Mùi này làm cho mọi người chết lặng, nửa ngày mới phản ứng được. Theo mùi hương, chỉ thấy đám người Trần Tiểu Trụ đang cầm búa gõ vào một đống đen đen. Có thể có lực hấp dẫn như thế, ngoài gà ăn mày ra thì có thể là món gì? Ngoài trừ Mã Kiều và Lý Kiều bên ngoài, người ở đây đều chưa từng nếm qua gà ăn mày, không khỏi đều cảm thấy ngạc nhiên, đi tới tìm tòi kỹ lưỡng. Đợi cho mọi người phát hiện bên trong bùn là một con gà, càng thấy kinh ngạc, Tống Huy Tông quay đầu nhìn về phía Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, món này gọi là món gì? Lý Kỳ thuận miệng đáp, cái này tên là gà ăn mày nhất phẩm, bùn cũng là vốn quý cực kỳ đặc sắc của thiên nhiên. Dùng bùn bọc lấy gà có thể làm cho hương vị thịt gà khi nướng không bị mất đi. Khi du xuân, ăn được một con gà ăn mày này thì thật là không thể tuyệt hơn. Sau khi mọi người nghe xong gật đầu lia lịa, lại thấy thịt gà kia màu đỏ thẫm, sáng ngời, hương thơm xông vào mũi, nước miếng chảy ra như mưa, nhất thời khẩn trương trở lại chỗ ngồi, yên lặng chờ thịt gà này bày lên bàn. Chờ khi thịt gà kia được bày lên bàn, nháy mắt chỉ còn lại chén đĩa không, lễ phép cái gì, kiềm chế cái gì, thật sự là không đáng một đồng. À, thịt gà này thật sự ăn rất ngon. Đúng, thịt non, giòn xốp, ăn quá là ngon. Người ăn từ từ, thịt gà này phải ăn từng chút một. Triệu Giai xé một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt nói, kỳ lạ, tại sao còn có mùi rượu, chẳng lẽ lại là thiên hạ vô song? Tống Huy Tông lắc đầu nói, không giống không giống, thiên hạ vô song không phải hương vị này. Hương rượu này dường như còn rất đặc biệt, bên trong giống như ẩn chứa hương của bùn, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thái Kinh hà hà nói, ha ha, việc này cũng không đơn giản, gọi Lý Kỳ lại đây hỏi là biết thôi. Thái sư, người muốn hỏi điều gì? Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy là Lý Kỳ đã đi tới phía sau bọn họ. Triệu Giai kinh ngạc hỏi, tại sao người lại tới đây? Đổ mồ hôi dữ dội, người nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ lão tử không cần ăn cơm sao? Lý Kỳ nửa đùa nửa thật nói, ta đói bụng rồi. Mọi người nghe xong nhất thời bật cười ha ha. Trình Giật cười một hồi thì vội hỏi, quan đến sự, thịt gà này của ngươi rất đặc biệt, mùi rượu trong thịt gà này là từ đâu mà có? Ta đếm không giống như được bỏ vào, chẳng lẽ là tự con gà đã có hay sao? Lý Kỳ cười nói, kỳ thật món ăn này mấu chốt là ở trong bùn này. Trình Giật hoang mang hỏi, hả? Chẳng lẽ ngươi dùng rượu hòa với bùn? Đổ mồ hôi dữ dội, cái này ngươi cũng nghĩ ra được. Lý Kỳ lắc đầu nói, cũng không phải như vậy, kỳ thật bùn này vốn dùng để phong miệng vào rượu. Mọi người nghe xong thì nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tống Huy Tông không thể tin nổi cười nói, Lý Kỳ, sao người có thể nghĩ đến dùng vò rượu bùn để làm đồ ăn? Thái Kinh vuốt vuốt tròm râu gật đầu nói, đúng vậy, nếu cho lão phu một cơ hội, chỉ sợ cũng không nghĩ ra bùn này là từ vò rượu kia. Lý Kỳ nói bừa, chuyện này đối với đầu bếp mà nói kỳ thật rất đơn giản. Lúc trước ta chỉ là muốn dùng bùn bình thường để làm, nhưng cảm giác thiếu cái gì đó, vì thế ta cho thêm rượu, nhưng làm như vậy mùi rượu lại át đi hương vị của gà, việc đó rất không đúng với mong muốn ban đầu của ta khi tạo ra món ăn này. Rốt cuộc nghĩ đến bùn và rượu này để làm món ăn. Lý Kỳ nói thấu tình đạt lý, bọn Tống Huy Tông họ không có lý gì mà không tin. Bỗng Tống Ngọc Thần nói, bộ soái, nói ra bí mật của ngươi như thế, chẳng lẽ không sợ những tàu lâu khác học theo sao? Ngụ ý, không thể hoàn toàn tin lời của Lý Kỳ. Đương nhiên là Lý Kỳ hiểu được ý của y, cười nói, Tống công tử nhất định chưa bao giờ vào nhà bếp. Một món ăn sao có thể chỉ có một điểm quan trọng. Nếu ta vừa thuận miệng nói ra, người khác đã có thể học, thì công tử cũng quá coi thường ta rồi. Từng câu từng chữ của hai người, đám người Thái Kinh đều hiểu rõ, cũng cảm thấy Tống Ngọc Thần này lòng tiểu nhân đo lòng đầu bếp. Nhưng xét thấy Tống Mặc Tuyền đã ở đây, vì vậy cũng vờ như là không biết. Lý Kỳ nói hai câu, lại tới chỗ những người khác chào hỏi. Mọi người vừa thấy Lý Kỳ đến thì đều nâng chén. Lý Kỳ lấy trà thay rượu, tất cả mọi người đều biết là Chu Vương này không uống rượu, cũng không để bụng. Đi hết một vòng, Lý Kỳ mới đi tới nơi hắn định đến, chính là bàn của Bạch Thiền Dạ kia. Đại ca, vất vả cho huynh rồi. Bạch Thiền Dạ thấy Lý Kỳ đến giờ vẫn chỉ uống vài chén trà thì đau lòng nói. Lý Kỳ dịu dàng bảo, có thể vì muội nấu ăn, đúng là chuyện vinh quang nhất đời đại ca, làm sao có thể coi là cực khổ. Dù sao, người nơi này đã sớm biết chuyện của hắn và Bạch Thiền Dạ, cho nên hắn cũng không cần lo lắng. Nhưng lời nói buồn nôn như vậy, nói ngay trước mặt nhiều người như thế, chỉ sợ chính Lý Kỳ cũng quá can đảm rồi. Bạch Thiền Dạ cảm động đến ngơ ngẩn, vành mắt cũng hơi hồng hồng. Không thể nào, người này vừa khóc đã lộ rồi. Lý Kỳ vội cười ha ha, nói với đám người Tần phu nhân, mấy vị chớ hâm mộ, vì hâm mộ cũng hâm mộ không được đâu. Chúng nữ đều hai gò má ửng hồng, nhất tề gắt một cái. Lúc này Bạch Thiền Dạ mới cảm thấy mình thất thố, trên mặt nóng gian, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ sợ tạm thời không thể ngẩng lên được. Lý Kỳ cứ như vậy đường hoàng ngồi xuống, càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là không ngờ chúng nữ tuyệt đối không phản cảm, rối rít dịch sang một bên, nhường chỗ cho Lý Kỳ. Chuyện này cũng làm cho đám người cao nha nội hết sức hâm mộ. Tuy rằng da mặt y đủ dày, thậm chí có thể nói là không biết xấu hổ, nhưng y cũng không dám ngay trước mặt Tống Huy Tông chạy tới ngồi cùng Lý Sư Sư các nàng. Tống Huy Tông bên kia không hề có phản ứng gì, ruột gan đều hối hận rồi, nhưng bây giờ để ý thấy đã hết chỗ mất rồi. Không ngờ trong lòng của Tống Huy Tông cũng rất hâm mộ ra mặt của Lý Kỳ. Đối mặt với một bàn tuyệt sắc mỹ nữ, làm sao hắn còn muốn ngồi cùng một chỗ với đám nam nhân này, nhưng trước sau trong bụng cũng thầm tán thưởng. Lý Kỳ phát giác phía sau có hơn 10 ánh mắt hâm mộ, lại vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ, ha ha cười nói, hờ, các vị cảm thấy mấy món ăn này như thế nào? Lý Sư Sư cười đáp, những tiếng khen ngợi vừa rồi đã đủ nói lên tất cả rồi. Nếu Lý Sư Phó muốn nghe ta thêm một lần nữa, thì ta cũng sẽ không để ý đâu. Nàng vừa nói như vậy, Lý Kỳ lại có vẻ xấu hổ, ha ha nói, hơi đâu có, Sư Sư cô nương quá khen. Bạch Thiền Gia ân cần nói, đại ca, huynh đói bụng chưa, mau ăn chút gì đi. Lý Kỳ cười hì hì, trà cũng say lòng cần gì chi rượu. Sách tự hương ta chẳng cần hoa, rượu không say mà người tự say, hoa không mê người, người tự mê. Ngồi ở đây, dù có mỹ vị gì, cũng trở thành không có mùi gì cả. Dứt lời hắn liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, cắn một miếng lớn, lắc đầu thở dài. Thật sự là không có mùi vị gì cả. Phốc một tiếng, Tần phu nhân cũng bị Lý Kỳ làm cho vui vẻ. Ba nữ nhân còn lại đã sớm cười khanh khách. Chợt nghe phía sau có tiếng người kêu lên. Hai cho cầu rượu không say mà người tự say, hoa không mê người, người tự mê. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, đúng là tên Triệu Giai kia, cười nói. Triệu công tử quá khen, ta cũng chỉ nhất thời xúc động, ngẫu hứng làm thơ mà thôi. Thái Kinh cười ha ha nói. Lý Kỳ, ngươi làm chủ vương là đi ngâm thơ, thật sự có hơi đầu đuôi lẫn lộn. Là phù nghĩ người đền ngẫu hứng là một món ăn để cho chúng ta có lộc ăn mới phải chứ. Mẹ, lão tử vừa mới ngồi xuống, người lại bảo lão tử đi làm đồ ăn, người muốn thầm mệt chết hả? Lý Kỳ vừa định từ tốn nói lời cự tuyệt, trước mắt mấy vị đại mỹ nữ, ai lại muốn bỏ đi chứ? Nhưng Tống Huy Tông bỗng nhiên nói, không tồi không tồi, lời của thái sư có lý, ngẫu hứng làm thơ ta đã gặp qua không ít, nhưng nấu ăn như vậy ta vẫn chưa thấy qua bao giờ, chủ vương ngươi phải để mọi người mở rộng tầm mắt chứ. Mọi người cùng reo lên trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt là đám cầm thú cao nhà nội Hồng Thiên Kiều kia chính là đám kiều lớn nhất. Hiển nhiên là Lý Kỳ đã khiến nhiều kẻ căm giận, ai cũng muốn gây khó khăn cho hắn. Ta lại bị các nàng hại thảm rồi. Lý Kỳ hướng tới chúng nữ nhân Tần phu nhân cười khổ một tiếng. Chúng nữ nhân ban đầu sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, đều che miệng cười khanh khách. Được rồi, nếu mọi người đều nói như vậy, Lý Kỳ ta đây sẽ thử một lần xem sao. Lý Kỳ nghĩ mãi không thôi, vừa đi tới trước cái thớt, nhưng thật ra hắn cũng không có vội, mặc tạp dề. Nhìn những nguyên liệu còn thừa, dù sao ở nơi này dã ngoại cũng không phải muốn cái gì cũng sẽ có cái đó, điều này cũng gây nên không ít khó khăn cho hắn. Mọi người cũng đều đi qua, chờ xem màn biểu diễn của Lý Kỳ. Cũng may là Lý Kỳ trước tình hình đó thản nhiên hỏi Ngô Tiểu Lục. Lục tử, chúng ta còn thừa những thứ gì? Ngô Tiểu Lục đáp. Lý ca ca, gà và ống trúc hết rồi, cá cũng vừa ăn xong, chỉ còn lại thịt và một ít rau xanh thôi. À, còn có mấy quả trứng gà? Trương Nhuận Nhi nói, còn có một ít mì, bơ. Tống Ngọc Thần vừa nghe trong lòng mừng thầm. Mấy thứ nguyên liệu ở đây, ta xem người có thể làm ra thứ gì. Lý Kỳ nhớn mày, nhắc đi nhắc lại trong miệng. Mì, thịt, rau. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói, có rồi. Nhuận Nhi, ngươi chuẩn bị mì. Lục tử, ngươi giúp ta chuẩn bị rau xanh. Hai người đáp một tiếng rồi bận rộn đi làm. Lý Kỳ mặc tạp dề vào rửa sạch tay, lấy một miếng thịt đặt trên đá phiến để nướng. Mọi người xem đều cảm thấy tò mò, thịt nướng này đã ăn rồi, có thể tính là ngẫu hứng mà là ra không đây. Chỉ chốc lát sau, Trương Nhuận Nhi đem mì đã chuẩn bị xong tới. Lý Kỳ kêu y chia ra hai phần đặt ở trên đá phiến. Trương Nhuận Nhi theo lời đặt vắt mì xuống. Lý Kỳ tay phải cầm kẹp, hai bên cầm xẻng, đồng thời nướng chế khối thịt trộn với mì, cũng chú ý đảo qua đảo lại. Một lát sau, Lý Kỳ bỗng nhiên nói, Lục tử, đập hai quả trứng gà lên trên vắt mì. Vâng. Lục tử nhanh chóng đánh hai quả trứng gà lên trên. Xèo xèo xèo. Lại một lát sau, mọi người thấy hai mặt của khối bột đã chiên thành hai mặt bánh tròn tròn. Hơn nữa một mặt vẫn còn sắc vàng óng, không khỏi thầm giơ ngón tay cái lên. Chén đĩa. Lý Kỳ đem thịt nướng đặt lên, hai bên vắt mì chia ra đặt ở ba phía trong đĩa, rồi mới đặt hai miếng bánh kia xuống. Bơ. Lý Kỳ lại cầm lấy chổi, phớt chút bơ lên trên bánh. Đặt thịt nướng ở trên, thêm ít rau lên trên, rồi đặt cái còn lại phủ lên trên cùng. Hán bao. Mọi người cùng không hẹn mà kinh hô. Đây không thể gọi là hán bao được, cùng lắm chỉ có thể gọi là diện bảo. Lý Kỳ cười nói. Ta tự thử trước, xem ăn có được không? Hắn cầm lấy một lá sen bao lấy diện bảo kia, thổi vài cái, cắn một miếng thật to, nhai nuốt, trong mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Không thể tưởng được, sợi mì phối hợp với thịt nướng này lại là một loại mỹ vị, hơn nữa cả hai đều nổi bật. Xem ra sự kết hợp này giữa Trung Quốc với phương Tây mới là vương đạo nha. Món này mà không đem bán, thật sự là có lỗi với chính mình. Hắn vốn chưa từng ăn món nào như vậy, mì này nếu như là mỹ vị này, thì không nhịn được, ăn đến quên tất cả, từng miếng bắt đầu ăn. Lúc này Lý Kỳ quả thực chính là người mẫu quảng cáo món ăn, tuy rằng mọi người sớm đã ăn no, nhưng lúc này thấy hắn ăn ngon như thế, vẫn không khỏi nuốt nước miếng vào bụng. Rất nhanh, diện bào này bị Lý Kỳ tiêu diệt gọn gàng, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Lý ca, mùi vị này như thế nào? Ngô Tử Lục liếm liếm môi khô, khát khao nhìn Lý Kỳ hỏi. Việc này... Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn 10 cặp mắt nhìn hắn, không khỏi sừng sốt, lập tức ngượng ngùng nói. Ê, cũng không tệ lắm. Hồng Thiên Kiều buồn bực kêu lên. Lý đại ca, huynh thật không phúc hậu. Huynh làm tại sao lại có thể ăn mảnh, chúng ta cũng chưa có được ăn. Tống Huy Tông nghiêm mặt nói. Đúng vậy, ta chờ đợi nửa ngày, người sẽ không bảo chúng ta hãy chờ nữa chứ. Đổ mồ hôi, mới nghiên cứu ra món ăn, đương nhiên là đầu bếp phải thử trước tiên rồi. Lý Kỳ thấy vẻ mặt như ăn thịt người kia của mọi người thì nói, ta làm thêm là được, mời các vị chờ một lát. Hắn nói xong lập tức làm liền, bằng không hắn thật sự sợ những người này sao sẽ xông lên quân ẩu hắn một trận. Thế nhưng nguyên liệu cũng không nhiều, Lý Kỳ chỉ có thể làm bé một chút thôi, đại khái là lớn bằng cỡ bàn tay trẻ con. Dù vậy vẫn không đủ phần, không còn cách nào khác, chỉ có thể theo thân phận. Tống Nghi Tông bọn họ đương nhiên mỗi người cũng không thể thiếu. Bánh mì giòn ngon, bên ngoài mặn mặn vị trứng gà, bên trong có vị sữa mềm mại, ngọt ngào cùng thịt nướng béo mỡ ngọt rượu, thật sự là mỹ vị nhân gian. Đám người Tống Huy Tông ăn thiếu một chút nuốt luôn cả ngón tay mình. Những người không được ăn thì đều méo miệng, u oán nhìn Lý Kỳ. Ta cũng không có cách nào mà, thật sự là không bột đố gột nên hồ. Lý Kỳ vội nói, hãy xin các vị an tâm, chơi nóng vội, không bao lâu nữa, tuy tiền cơ chúng ta sẽ toàn lực tung hán bao ra. Mọi người cứ đợi thêm mấy ngày nữa thôi. Qua một ngày thả lỏng, tất cả người làm của Túy Tiên Cư đều vùi đầu vào công việc. Lý Kỳ lập tức rời thành khởi động kế hoạch thành lập tập đoàn. Đầu tiên hắn chọn lựa trong số tử bào của Túy Tiên Cư những người có năng lực để gia nhập tập đoàn công ty. Nhóm đầu tiên là nhân viên hành chính của tập đoàn công ty. Đương nhiên đây chỉ là cơ cấu bước đầu. Cùng với năng lực của bọn họ, Lý Kỳ còn cần quan sát cách làm việc để điều chỉnh tiếp. Đại hội thi đấu túc cầu vẫn còn đang diễn ra quyết liệt. Trận đấu thứ hai chính là Điện Tiền Ti đá với Viên Xã. Một trận đấu khó như trước. Lý Kỳ đang khẩn trương sắp xếp chuyện của tập đoàn cho ổn thỏa cho nên không thể đến, nhưng Cao Cầu thì đã đến từ sáng sớm rồi. Hai đội bóng này đều có nguồn gốc rất sâu xa từ Cao Cầu. Viên Xã này có thể coi là nhà mẹ đẻ của Cao Cầu, ông ta chính là từ Viên Xã mà trước kia Cao Cầu lại xuất thân là điện soái. Đội đá cầu Điện Tiền Ti cũng là một mình ông ta dựng nên. Hai đội bóng có thể nói là lực lượng ngang nhau, cho nên bàn cầu của Điện Tiền Ti chỉ là một phần nhỏ. Dù sao Điện Tiền Ti đứng đầu tam nha, vốn có tư chất hiếu thắng hơn Viên Xã một chút. Vừa mới bắt đầu thì hai bên đã tranh đấu vô cùng kịch liệt. Người quen xem đá cầu Đông Kinh đã nhìn ra, hai bên đều có ý thức muốn tăng thêm sự đụng chạm nhau. Xem ra sau trận đấu thứ nhất, các đội đều đang nghiên cứu cách đối phó một đám cầm thú giỏi diễn trò của thị vệ mã kia. Kết quả cuộc so tài không khác dự đoán của Cao Cầu. 3-2, Điện Tiền Ti thắng, một bàn. Chiến thắng cuối cùng thuộc về người của Điện Tiền Ti. Hai ngày sau, trận đấu chính là ngày tập đoàn Túy Tiền Cư thành lập. Bởi vì ngày thành lập tập đoàn công ty và khai trương Túy Tiên Cư là hai chuyện khác nhau, vì tập đoàn công ty hoàn toàn khác với việc buôn bán. Khách hàng cũng sẽ không chạy đến đây để ăn cái gì, cho nên lần này Lý Kỳ cũng vô cùng khiêm tốn, cũng không có như trước kia mà khua trương gõ trống. Mời người cũng chỉ có mấy thương nhân, đến ngay cả bọn cá sấu lớn Thái Kinh kia, Lý Kỳ cũng không phát thiệp mời. Sáng sớm hôm đó, Lý Kỳ và Tần Phu Nhân, Bạch Thiền Dạ, Quý Hồng Nô đi tới tập đoàn công ty Túy Tiên Cư. Lúc này những nhân viên được lựa chọn đã sớm chờ ở đây, nam nữ đều có cả. Ngoại trừ mấy thiếu nữ mặc sườn xám được an bài ở phía trước, còn lại đều không khác gì Túy Tiên Cư, chỉ có điều đồng nhất, chọn màu xanh da trời, thoạt nhìn khá tươi sáng. Lý Kỳ cũng không hy vọng toàn bộ công ty đều mang không khí trầm lặng. Tiểu Ngọc thì làm CEO, thì đang mặc một bộ váy tím, nhìn qua cao quý, giỏi giang. Ngô Húc Vinh và Tần Phu Nhân vẫn ăn mặc như mọi khi, mà Lý Kỳ và Quý Hồng Nô Bạch Tiền Dạ thì đều mặc trang phục vô cùng trang trọng, tuyệt không cầu thả, tuyệt không hàm hồ. Hôm nay không chỉ là nghi thức, Lý Kỳ còn muốn thừa dịp này sửa lại hợp đồng cho thuê Túy Tiên Cư và những thứ khác. Mặt khác hắn cũng an bài một triển lãm mỹ thực nhỏ. An bài này đương nhiên là nhằm vào các thương nhân nước ngoài đến từ Tây Hạ, Đại Lý. Kỳ thật những thương nhân ngoại quốc đó đã đến kinh từ lâu rồi. Bọn họ chủ yếu vẫn hướng về Thiên Hạ Vô Song. Dù sao danh khí của Thiên Hạ Vô Song cũng đã vang khắp trong ngoài nước. Lý Kỳ cũng chỉ gặp mặt bọn họ thôi. Cũng không có nói chuyện. Bởi vì hắn muốn chờ sau khi tập đoàn công ty thành lập mới bàn đến việc này, tránh việc đến lúc đó lại sửa đổi hợp đồng thêm một lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 110 của Bắc Thống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 111.